Mặc sắc nhiễm hoa, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Cảnh ở Đại Tử Minh cung bố trí huyết trận đã mấy ngày, thân thể càng ngày càng suy yếu, y thế mới biết huyết trận có bao nhiêu thương tổn. Đứng bên cạnh huyết trận, Ly Cảnh nhìn hết thảy chung quanh. Phía tây còn có một cái hồ nhỏ, y đã từng thường xuyên ở trên tảng đá bên hồ cùng thị nữ tìm hoan mua vui. Phía sau hồ chính là tẩm cung của bản thân lúc còn là nhị hoàng tử, bên trong có một cái tiểu trì to, trong trì lại cánh hoa phiêu đãng, khi đó y, lâu nhất một lần ở trong tiểu trì này đến 3 năm, sống mơ mơ màng màng. Y cũng đã từng, suốt ngày mất tinh thần, cảm thấy nhân sinh chậm rãi, không có bất luận ý nghĩa gì. Thẳng đến khi gặp được Điệp Phong, huyết trận đã mở, y hiện tại không thể rời khỏi Đại Tử Minh cung dù là một chút, chỉ đợi Thái tử Điện Hạ đến, liền dùng giọt máu cuối cùng triệu hoán nguyên thần kình thương. Sợ là sẽ không còn gặp lại Điệp Phong được nữa, không ngờ ngày đó gặp ở Tẩy Ngô cung kia, lại là lần gặp mặt cuối cùng. Ly Cảnh từ từ nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Dực quân của Mị về Mị Thương, y đã an bài xong hậu sự, đồng thời cũng bảo thân tín Hòa Kỳ Lân đi tìm Yên Chi công chúa, để cô trở về kế thừa vị trí dực quân. Nếu lần này nguyên thần kình thương thật sự bị tiêu diệt thì hãy nói chỗ nhốt đại ca Ly Hoán cho Yên Chi, đem gã từ nơi cực hàn thả ra. Nếu như mà lần này thất bại, bản thân phải chết thì đành chờ đến khi kình thương biến mất hoàn toàn mới có thể thả Ly Hoán ra. Tuy rằng Ly Hoán là hung thủ giết mẫu thân y, nhưng... Bỏ đi, Dạ Hoa xuyên qua kết giới Đại Tử Minh cung, hạ xuống trước mặt Ly Cảnh. Thái tử điện hạ, Ly Cảnh từ đau thương hoàn hồn lại, hành lễ với Dạ Hoa. Dạ Hoa giơ tay, không cần đa lễ, huyết trận đã bố trí như thế nào rồi? Dạ Hoa nhìn quanh bốn phía, tế đàn và trụ trói thần đều đã chuẩn bị xong, trong không khí ngập tràn mùi máu. Mùi máu tươi nồng nặc xộc lên mũi khiến Dạ Hoa cảm thấy không thoải mái, y cẩn thận nhìn sắc mặt Ly Cảnh, hơi nhíu mày. Sắc mặt ngươi tại sao lại tái nhợt như vậy, có phải là do huyết trận này hay không, ngươi đã nói sẽ không ảnh hưởng tới ngươi mà. Ly Cảnh vội vàng chắp tay nói, Ly Cảnh không phải cố ý lừa gạt điện hạ, ta cũng là sau khi bắt đầu huyết trận mới biết được. Huyết trận này, cần phải dùng máu toàn thân ta mới có thể mở ra được. Dạ Hoa mày nhăn càng sâu, suy nghĩ trong chốc lát sau đó nói. Đem huyết trận này hủy đi, chúng ta tìm biện pháp khác. Ly Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt cảm động, cười thư thái với Dạ Hoa, nói. Đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm, nhưng diệt trừ kình thương, cấp bách hơn. Ly Cảnh nói xong, trực tiếp sử dụng thuật pháp di chuyển thân thể đến tế đàn. Ly Cảnh, Dạ Hoa muốn ngăn cản, lại thấy Ly Cảnh liếc mắt nhìn về hướng Côn Luân Hư một cái, sau đó kiên quyết khởi động huyết trận. Bờ sông Nhược Thủy, Đông Hoa Đế quân vốn là đang ở Thái Thần Cung đọc sách uống trà ngắm hoa, lại một thân áo tím đứng ngay đó, quanh thân kết giới bảo hộ, nghe thổ địa Nhược Thủy bẩm báo. Ngươi nói là, ngươi đã sớm đem tấu chương dâng lên Tẩy Ngô cung sao? Giọng nói lời biếng của Đông Hoa vang lên, thổ địa Nhược Thủy nơm nớp lo sợ hồi bẩm. Dạ thần sớm đã đem chuyện kình thương dâng tấu lên Thái tử điện hạ ở Tẩy Ngô cung. Hai, không hổ là Đông Hoa đế quân, từng là chủ thiên địa. Kình thương thức tỉnh, Đông Hoàng chuông này mỗi ngày phóng ra hồng quang, ông trước giờ vẫn không dám chui ra khỏi mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hồng quang mạnh mẽ lập lòe bên ngoài kết giới, thổ địa Nhược Thủy rụt rụt vai đứng phía sau Đông Hoa. Đông Hoa nhíu mày, nếu Dạ Hoa đã biết chuyện ở sông Nhược Thủy rồi, vì sao không bẩm báo thiên quân? Nếu không phải lão hôm nay cảm thấy phía sông Nhược Thủy có thay đổi, sợ là Dạ Hoa cũng giấu giếm luôn quá. Hai, cả bề mặt của Đông Hoàng chuông đều đỏ bừng, trên sông Nhược Thủy kịch liệt lay động, e là kình thương đã sắp thoát ra. Mà kình thương thật ra cũng không đáng ngại, có điều phương pháp phong ấn Đông Hoàng chuông lại chỉ một mình Mạc Uyên biết, nhưng Mạc Uyên hiện tại vừa mới tỉnh lại, tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn. Thật sự là đau đầu mà. Đột nhiên, hồng quang chung quanh Đông Hoàng chuông càng tăng lên, thậm chí còn truyền ra tiếng hét lớn của kình thương. Thổ địa thu nhỏ thân mình lại run bần bật. Đế, đế quân, không phải là kình thương sắp thoát ra chứ? Sắc khí quanh Đông Hoa trở nên nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng chuông. Nhưng một lát sau, Đông Hoa lại nghi hoặc nói, là ai triệu đi nguyên thần kình thương? Triệu đi nguyên thần kình thương? Đây là muốn làm gì hả? Thổ địa giật mình hỏi. Ai ăn no dỗi hơi đi triệu nguyên thần của đại ma đầu vậy chứ? Trong lòng Đông Hoa đã có suy đoán, tuy rằng muốn đi theo nguyên thần kình thương xem sao, nhưng lại sợ Đông Hoàng chuông này sẽ có dị biến, chỉ đành thành thành thật thật tiếp tục đứng đây. Đông Hoa nhìn phương hướng nguyên thần kình thương rời đi, nhíu chặt mi, trong lòng thầm hỏi. Dạ Hoa, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Kình Thương vốn dĩ ở trong Đông Hoàng Trung dùng tu vi của mình phá giải phong ấn, lại không ngờ đột nhiên nguyên thần cảm nhận được một lực kéo, mà khí tức trên lực kéo này, rõ ràng chính là ly cảnh nghịch tử của ông ta. Chấm, phẫn nộ hét lớn một tiếng, Kình Thương mặc kệ nguyên thần mình bị kéo đến Đại Tử Minh Cung. Kình Thương toàn thân khí phách đứng ở trên tế đàn, lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt của ly cảnh tựa như nhìn một vật chết. Ngươi thật sự rất to gan. Mạc Uyên, vốn định răn dạy nghịch tử mình một chút, Kình Thương lại không nghĩ tới vậy mà thấy được Mạc Uyên một thân huyền y, Kình Thương lại cau mày, nói. Không, ngươi không phải Mạc Uyên, ngươi là ai? Dạ Hoa hơi thở không đổi, trầm ổn đứng ở kia. Dạ Hoa thái tử cửu trùng thiên, Kình Thương híp mắt cẩn thận đánh giá tiểu tử quanh thân khí chất bất phàm này. Cũng phải, Mạc Uyên mới vừa trở về e rằng không thể tới đây. Chỉ có điều năng lực của tiểu tử ngươi quả thật không tầm thường, nhưng mà vì sao lại cùng nghịch tử này của bổn quân đi tìm đường chết vậy hả? Phụ quân vì sao khẳng định là ta đi tìm đường chết? Hiện tại người chỉ là thân thể nguyên thần, lại không chạm vào được chúng ta. Khuôn mặt ly cảnh tái nhợt đắc ý nhìn Kình Thương. Không ngờ Kình Thương đột nhiên cất tiếng cười to, biến ra phương thiên họa kích của ông ta. Nghịch tử, bổn quân không chạm được ngươi, vậy phương thiên họa kích này cũng không chạm vào được hay sao? Ly cảnh trợn to mắt ngực hơi co lại. Sao có thể, làm thế nào mà tu vi của Kình Thương lại cao như vậy? Dạ Hoa cũng nhíu mày, nếu chỉ là nguyên thần Kình Thương trực tiếp diệt trừ thì được. Nhưng hôm nay ông ta vậy mà có thể dùng nguyên thần sử dụng phương thiên họa kích truyền linh lực của mình lên phương thiên họa kích, nếu đây là đối chiến thì cũng giống như là trực tiếp đánh nhau với Kình Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng y có châm linh tố trong tay, nhưng tu vi chỉ có phân nửa như vậy. Trận chiến này, rất hung hiểm, Dạ Hoa lấy ra thanh minh kiếm, chỉ thẳng Kình Thương trên tế đàn. Kình Thương khinh miệt nhìn Dạ Hoa cầm họa kích phi xuống tế đàn, tấn công Dạ Hoa. Chỉ sau mười mấy hiệp, Dạ Hoa liền cảm thấy kiệt sức. Quả nhiên lấy nửa phần tu vi đối chiến trực diện với Kình Thương thời kỳ toàn thịnh, là quá mức miễn cưỡng. Phụt, Dạ Hoa rốt cuộc cũng bị họa kích của Kình Thương đánh trúng phun ra một ngụm máu tươi. Mà một kích thật sự quá mạnh, Dạ Hoa chống đỡ không nổi lấy kiếm chống đất quỳ trên mặt đất. Điện hạ, ly cảnh hoảng sợ, nhưng y đã hao hết một thân máu nên chỉ có thể vô lực ở một bên nhìn. Sớm biết như vậy thì nghe theo lời điện hạ rồi, đem hủy huyết trận đi, là y hại điện hạ. Hại Dực tộc, nếu mà điện hạ chết ở Dực giới, vậy cửu trùng thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ôi là trừ quân thượng của Mỹ, GT cách chương.